Chương 990, xây thành trì đại nghiệp. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Xây thành trì sao nói thật, Vân Khinh nói để hắn cảm thấy vẫn là rất động tâm một tòa thành nếu như phát triển. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng mà lại tòa thành này là nhất định có thể phát triển vì cái gì đệ nhất. Người chơi phương diện, Trần Mạch danh khí bày ở chỗ này, chỉ cần hắn đối ngoại nói một tiếng, đây là hắn kiến tạo thành trì. Cái kia không biết đến có bao nhiêu fan đều phải mộ danh mà đến thứ hai, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc cực kỳ mạnh miệng đế độ ải nhân tộc chủ đề. Độ khả năng không cao, đương nhiên, đối nở tờ cờ mà nói rất cao, bởi vì rất nhiều cường giả cần ải nhân tộc kiến tạo trang bị, nếu như vậy ải nhân tộc cũng có thể đại bút kiếm tiền tinh linh tộc, chí ít tại người chơi trong mắt, tinh linh tộc tuyệt đối có cực lớn đề tài chỉ cần các người chơi nghe nói nơi này có tinh linh tộc, thì hướng về phía tinh linh tộc, không biết đến có bao nhiêu người đến. Đoán chừng đến lúc đó thành trì đều phải đầy áp sau đó trong thành trì lại bán nhà cửa, bán địa ra, hoặc là phòng thuê phòng loại hình, ông trời của ta, cái kia tiền kiếm được quả thực vô pháp tưởng tượng đương nhiên, Trần Mạch không phải rất để ý kiếm tiền, thế nhưng là hắn suy nghĩ một chút, một tòa thành chỗ tốt quả thực vô pháp tưởng tượng đối ải nhân tộc, tinh linh tộc cũng là có rất nhiều chỗ tốt, các nàng có thể chính mình phát triển sinh ý, kiếm lấy nở tờ cờ cùng người chơi tiền độ khó khăn bao lớn Trần Mạch hỏi. Không hề khó khăn. Chỉ cần thành trì kiến tạo lên, để tinh linh tộc cùng ải nhân tộc ở lại đi vào, sau đó lấy hai tộc chủ đề độ, có thể dẫn tới vô số người, thậm chí có thể sẽ đầy áp Vân Khinh nói ra. Vừa tốt Lâm Thanh Hàn cũng ở nơi đây, nàng xem Trần Mạch liếc một chút, nói, đối tại chúng ta phát triển tới nói, vô cùng có thể nhìn Trần Mạch gật gật đầu, vờ ơ y thi tô tờ, xây thành trì bất quá xây thành trì khả năng cần siêu qua thời gian nửa năm Trần Mạch gật gật đầu, không sao, có thế thuê mướn bao nhiêu người thì thuê mướn bao nhiêu người. 100.000 người không đủ thì 200.000, 200.000 không đủ thì 1 chỉ hệ u, 1 triệu người cùng một chỗ kiến tạo, ta không tin còn cần thật lâu thời. Gian, vừa tốt có thể để chung quanh rất nhiều dân chúng có việc để hoạt động, kiếm tiền cũng có thể tăng lên phong thần tông tại dân chúng ở giữa hy vọng. Không có vấn đề, cụ thể khả năng cần một chút thời gian đến sách lược bản vẽ, tông chủ muốn bao lớn thành trì Trần Mạch nói, 3-40 vạn, không tính lớn. Nhưng cũng không thể quá nhỏ mà lại nhất định muốn chuyên môn kiến tạo tinh linh tộc tràn ngập rừng rậm nông thôn nơi ở cùng thích hợp ải nhân tộc nơi ở cái này Vân Khinh đều sẽ xem xét đến. Thế nhưng là nếu như xây thành trì, tài liệu cùng tiền nhân công có thể là một khoản không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn, bằng vào chúng ta. Phong thần tông hiện tại nội tình, làm không được, cho nên Trần Mạch mi đầu hơi nhíu, sự kiện này giao cho ta cái kia Vân Khinh hiện tại liền đi bắt tay vào làm chuẩn bị phong thần tông phụ cận có đại lượng đất trống. Một chút khai khẩn một chút đầy đủ kiến tạo một tòa thành, thì tại phong thần tông chân núi tông chủ cảm thấy thế nào không có vấn đề phía trên dưới chân tốt nhất cũng thích hợp phong thần tông phát triển tốt. Trần Mạch gật gật đầu nhìn về phía Lâm Thanh Hàn nói, Thanh Hàn tỷ, ngươi cũng cùng đi sách cắt một chút đi. Tốt Trần Mạch sau đó nhìn về phía Linh Kiếm Tôn giả bọn họ, nói, các vị nếu như không rời đi trước hết tản đi đi, đến lúc đó kiến tạo thành trì cũng cần các vị trợ giúp không có vấn đề cái này đều là truy hệ nờ nho về sau bọn họ liền rời đi. Ta đi một chuyến Thánh Giao Thiên Thành, Hoàng Hoàng ngươi muốn trở về sao? Trần Mạch nhìn lấy Hoàng Hoàng cười hỏi. Không muốn không muốn không muốn, Hoàng Hoàng liên tục cơ cái đầu nhỏ. Nàng còn không có chơi chán đâu, sợ trở về sau thì không về được. Tốt ta, vậy các ngươi tiếp tục chơi, có thể không nên gây chuyện, cũng không muốn chạy xa. Trần Mạch nhìn về phía Quý Linh Lạc, Nhiễm Thanh Thu, hỏi, Hàn sư tỷ đâu tại Vị Ương Cung đây? Trần Mạch cười cười gật gật đầu, biết, ta đi trước Ngô cứ như vậy một hồi lại muốn đi. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết. A, Diệp Thanh Thanh sau đó nói, Trần Mạch công tử nhớ đến phải chú ý nghỉ ngơi, cũng không thể một mực dạng này chạy tới chạy lui, liều mạng như thế. Trần Mạch cười cười gật gật đầu, yên tâm đi, các ngươi cũng đều tốt tu luyện, đi soát sau đó Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ hắn đi làm sao ân nhìn xem Thánh Giao Nữ Đế có thể hay không giúp đỡ hắn kiến tạo một tòa thành. Nữ Đế bệ hạ hôm qua là đi làm cái gì rồi Quân Thiên Diệt tại Thánh Giao Nữ Đế bên người sau đó hỏi một tiếng. Thánh Giao Nữ Đế Đại Mi hơi hơi nhăn lại. Rất quái lạ. Nàng rất không thích người khác hỏi nàng hành trình cái này. Quân Thiên Diệt trước kia xưa nay sẽ không hỏi nàng những chuyện này. Mà đây là hắn lần thứ nhất đối phương diện này có chỗ hỏi đến nói thật. Nàng rất không thích loại cảm giác này. Nàng có đi hay không chỗ nào không cần thiết cùng bất luận kẻ nào nói. Đi một chuyến Tuyết Hoàng Thành. Thánh Giao Nữ Đế sau đó hơi hơi nói. Nhưng là nàng vẫn là nói cho Quân Thiên Diệt. Bởi vì bọn hắn quan hệ rất không tệ. Chỉ nói là nàng không phải rất ưa thích bị người khác hỏi hành trình của nàng. Tuyết Hoàng Thành Nữ Đế bệ hạ nói là đã từng cái kia Tuyết Hoàng Thành Nữ Đế bệ hạ tìm được Thánh Giao Nữ Đế gật gật đầu, tìm được, mà lại bọn họ đều ở nơi đó, có tiếp cận 50.000 người, chỉ bất quá bị vây, hiện tại chính nghĩ biện pháp đón bọn họ ra. Nguyên lai là dạng này cái kia đã từng Tuyết Hoàng bọn họ cũng tại, còn có tinh linh tộc cùng ải nhân tộc nguyên lai tinh linh tộc cùng ải nhân tộc ở nơi đó, trách không được, trách không được nhiều năm như vậy có hay không cái này hai tộc bất cứ tin tức gì. Hắn bừng tỉnh đại ngộ là cái kia Trần Mạch tìm Tơ Y Thánh Giao Nữ Đế gật gật đầu, đúng vậy, hắn xác thực rất thần kỳ. Xác thực trong nội tâm cũng dễ chịu lúc này, một cái xinh đẹp muội tử tiến đến thi lễ một cái, Nữ Đế bệ hạ, Trần Mạch công tử cầu kiến. Để hắn đến Thánh Giao Nữ Đế sau đó nhìn về phía Quân Thiên Diệc, nói, ta cùng Trần Mạch công tử còn có một số việc muốn thương thảo, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Quân Thiên Diệc chau mày lại tới làm sao trong khoảng thời gian này bọn họ luôn luôn đi gần như vậy tốt cái kia thần cáo lui trước Trần Mạch về sau đi tới, Thánh Giao Nữ Đế cho Trần Mạch rót trà. Trần Mạch công tử có thể cùng tông môn thương thảo tốt, Thánh Giao Nữ Đế trực tiếp hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, thương thảo tốt, chúng ta chuẩn bị kiến tạo một thành trì. Thánh Giao Nữ Đế cho Trần Mạch châm trà động tác dừng một chút. Kiến tạo thành trì vì sao lại nếu muốn lấy kiến tạo thành trì, Thánh Giao Nữ Đế hỏi. Vừa đến, có thể cho ải nhân tộc cùng tinh linh tộc tốt hơn ở lại hoàn cảnh, mà lại bọn họ có thể tại trong thành trì mở cửa hàng, làm ăn, ải nhân tộc cũng có thể giúp một tay chú tạo trang bị, bọn họ có thể tay làm hàm nhai đi kiếm tiền, sinh hoạt, bọn họ cũng cần phải càng ưa thích cuộc sống như vậy. Thứ hai, thành trì lớn lên, thì khả năng hấp dẫn càng nhiều toàn bộ đại lục cường giả cùng một số người tới. Thứ ba, kiến tạo thành trì cũng lợi cho Phong Thần Tông phát triển, Nữ Đế bệ hạ ngài cảm thấy thế nào, Trần Mạch hỏi.